Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1445, chương 1448, gặp lại nhiệm vụ. 2. Không chỉ là Hạ Tây Bình, thì liền Quý Phong bọn người là một trận chấn động. Bọn họ tra rất nhiều thời gian, đều không tra được cái này sở nghiên cứu đến cùng là ai làm cho. Bọn họ không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà biết người sau lưng là ai, nếu như có thể biết người sau lưng là ai, cái này so với bọn hắn mò mù mạnh hơn, tựa như là một cái gọi anh hoa tổ tổ chức. Hạ Minh lời vừa nói ra, làm cho Quý Phong các loại người thần sắc biến đổi, nặng nề nói, ngươi nói là thật, cái tổ chức này quả nhiên là anh hoa tổ làm ra đến. Hạ Minh gật gật đầu. Lúc đó hắn biết được, cái đồ chơi này cũng là anh hoa tổ chuyển đi ra. Mà lại cái này sở nghiên cứu, trải rộng toàn thế giới. Bọn họ mục đích chính là vì sở nghiên cứu vị dược tề. Quý Phong trở nên nặng nề. Hạ Tây Bình cau mày một cái, nhịn không được hỏi, cái này anh hoa tổ, là dạng gì tổ chức? Quý Phong ngưng tiếng nói. Anh hoa tổ là tiểu quỷ tử tổ chức, nghe nói anh hoa tổ tại quỷ tử nước chiếm cứ rất lớn vị. Thậm chí thì liền tiểu quỷ tử thiên hoàng, đều phải bị anh hoa tổ khống chế. Nghe nói, anh hoa tổ còn có vô số võ đạo cao thủ. Ta biết cũng thì chỉ có nhiều như vậy, ta cũng vậy, chỉ biết là như thế một điểm. Diệp Hoàng cũng gật gật đầu. Nhưng là mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, Quý Phong cùng Diệp Hoàng đều là có chút kiêng kỵ anh hoa tổ. Rất hiển nhiên, anh hoa tổ thế lực, đại khó có thể tưởng tượng. Hạ Minh nói, mấy vị lão gia tử, ta cái này nói cũng đều nói xong, ngươi nhìn ta có phải hay không có thể rời đi. Hạ Minh một câu khiến Quý Phong dựng râu trừng mắt. Thì liền Hạ Tây Bình đều là trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Minh. Nhịn không được nói, xú tiểu tử, người gấp gáp như vậy rời đi làm cái gì? Ta cái này cũng không có chuyện, còn chờ đợi ở đây làm cái gì a? Hạ Minh vội vàng nói, Hạ Minh thực cũng là cảm giác, mấy vị này lão gia tử kêu mình tới khẳng định không có đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là liên quan tới sở nghiên cứu sự tình. Hắn tùy tiện hỏi hai câu liền có thể, hoàn toàn không cần thiết lại để cho máy bay trực thăng đem chính mình cho tiếp tới nơi này, đây không phải vô nghĩa à? Xú tiểu tử, ta tìm ngươi còn có hắn sự tình nhi. Đúng vào lúc này, Hạ Tây Bình nói, xoát. Hạ Minh nghe vậy, một trận nhức cả trứng, là hắn biết, Hạ Tây Bình khẳng định có hắn sự tình. Đoán chừng những chuyện này tám thành cùng Quý Phong bọn họ có quan hệ. Bọn này làm quan người, tìm chính mình, khẳng định không có công việc tốt. Đại Minh a, ngay một khắc này, Quý Phong đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, con người đảo một vòng, cười ha hả nói, Hạ Minh thật sâu nhìn Quý Phong liếc một chút, Quý Phong cười bộ dáng, khiến Hạ Minh tâm lý có chút đánh sợ hãi. Quý Phong khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Quý lão gia tử, ngươi có chuyện, cứ nói thẳng đi. Hạ Minh cũng biết, chính mình muốn chạy là chạy không. Nếu như mình chạy, gia gia mình còn không phải quất chết chính mình. Chính là mình gia gia không quất chết chính mình, thì liền cha mình đều phải quất chết chính mình. Nếu như đổi lại người khác, hắn đã sớm một bàn tay đập chết. Nhưng là mặt đối cha mình cùng gia gia, Hạ Minh là không có biện pháp nào. Muốn nói đem cha mình quất chết, cái kia mẹ nó thế nhưng là gặp sét đánh. Còn nữa nói, Hạ Minh cũng không làm được loại này đại nghịch bất đạo sự tình tới. Đại Minh, Quý Phong nghe vậy, trở nên ngưng trọng lên, trầm giọng nói, Đại Minh, chuyện này rất trọng yếu, bất quá, đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt nhi. Hạ Minh nghe vậy, trầm mặc không nói, hắn cảm giác công việc tốt sẽ không tới tìm hắn, cũng không biết quý lão gia tử trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì. Chuyện gì là như vậy? Quý Phong giải thích, trong khoảng thời gian này, chúng ta số một thủ trưởng lọt vào ám sát, bọn này phạm tội phân tử, thật sự là quá phách lối. Cho nên, ta hy vọng người có thể cùng long hồn người có thể cùng một chỗ bảo hộ số một thủ trưởng. Thời gian đại khái là chừng 7 ngày. Cái gì? Hạ Minh nghe vậy, giật nảy cả mình, nhịn không được nói. Quý lão gia tử, người xác định không nghe lầm. Muốn ta đến bảo hộ số một thủ trưởng. Nói đùa cái gì? Hắn cùng số một ở giữa. Có thể là có không mâu thuẫn nhỏ. Để cho mình đi bảo hộ số một. Hạ Minh là 1.000 cái 10.000 cái không nguyện ý. Quý lão gia tử, số một bên người thế nhưng là có vô số cao thủ. Cái này cho dù là vòng, cũng không tới phiên ta đi. Xác thực, số một thế nhưng là hoa hạ thủ lĩnh. Thân này một bên tự nhiên có vô số người đang bảo vệ hắn. Huống chi, thì liền long hồn, đều muốn quy về hoa hạ quản lý. Long hồn người đều đi ra. Cái này còn đóng chính mình điều sự. Ta không đi. Hạ Minh lại nói, mặc dù nói số một không có truy cứu hắn sự tình. Nhưng là ai cũng bảo vệ không cho phép. Số một nhìn đến hắn về sau, khó tránh khỏi hội truy cứu hắn sự tình. Đến lúc đó số một trả thù lời nói, hắn là một chút chuẩn bị cũng không có. Xú tiểu tử, ngươi nói cái gì đó? Hạ Tây Bình một trận giận dữ nói, xú tiểu tử, đây chính là một cái cơ hội. Nếu như số một có thể đối ngươi nhìn với con mắt khác, đối ngươi có ích lợi rất lớn. Soát, nghe câu nói này, Hạ Minh trong nháy mắt hiểu được. Hắn biết, chuyện này tám thành là lão gia tử tìm cho mình sự tình. Lão gia tử biết mình đắc tội số một, song lần này bảo hộ số một, rất lộ ra lại chính là vì tiêu trừ chính mình cùng số một ở giữa ân oán. Hạ Minh có chút im lặng, đây không phải cho mình không có chuyện kiếm chuyện chơi sao? Nếu như nói, chính mình bảo vệ tốt còn tốt, nhưng là, nếu như mình không có bảo vệ tốt, chính mình thời gian chỉ sợ cũng không biết tốt hơn. Xú tiểu tử, nhiệm vụ này nói khó cũng không khó, nói đơn giản cũng đơn giản, số một chủ yếu vẫn là dựa vào long hồn bảo hộ. Hạ Tây Bình ngưng tiếng nói, mà ngươi lần này đi, cũng là vì tiêu trừ giữa các ngươi mâu thuẫn. Tên tiểu tử thối nhà ngươi diệt Lý gia, thật cho là số một không tức giận sao? Nếu như không phải lên một bên có người ngăn đón, chỉ sợ số một đã vận dụng long hồn lực lượng. Soát, Hạ Minh nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, quả là thế, là hắn biết, số một dù sao cũng là số một, không có khả năng tại chính mình không nể mặt hắn về sau. Một chút việc nhì cũng không có. Không nghĩ tới, chuyện này lại bị người cho áp xuống tới. Hạ Minh nhướng mày, bị người cho áp xuống tới. Cái này rốt cuộc là ai? Lại còn có thể đem chuyện này cho áp xuống tới. Phải biết, đây chính là số một a. Số một mệnh lệnh, ai dám vi phạm? Xú tiểu tử, chuyện này ngươi nhất định phải đi. Hạ Tây Bình nặng nề nói ra. Ta, Hạ Minh là thật không muốn đi. Mặc kệ chuyện này thế nào, nhưng là không biết vì cái gì, Hạ Minh luôn luôn cảm giác không có đơn giản như vậy. Trong lúc lơ đãng, Hạ Minh bấm ngón tay tính một chút, nhưng mà, làm Hạ Minh như thế vừa bấm chỉ, Hạ Minh biến sắc, bởi vì hắn phát hiện, chuyện này lại là một kiện điềm đại hung. Điềm đại hung, cái này sao có thể? Hạ Minh có chút chấn động. Cái này điềm đại hung, Hạ Minh cảm giác dị thường đáng sợ, nhưng là Hạ Minh coi không ra, trong này đến cùng phát sinh cái gì? Ta, ngay tại Hạ Minh còn muốn cự tuyệt thời điểm, đột nhiên, trong đầu vang lên một trận gấp rút thanh âm. Ký chủ nhiệm vụ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.